mê vợ không lối về. Chương 706, từ chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Huệ Nguyên vẫn không thể tin được Quan Kình có thể bỏ qua tương lai và thể diện của chính mình. Lần trước cô ta nghĩ Quan Kình chỉ là bốc đồng. Quan Kình, đừng tưởng rằng tôi không dám, đừng có nặng lời với tôi. Quan Kình hừ lạnh, tôi chỉ là bị cô ép nên mới như vậy. Sao chỉ còn một chút tôn nghiêm này mà không cho tôi giữ hả anh? Cố Huệ Nguyên đang rất gấp rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô, và tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, cô thích làm gì thì làm, đừng gọi lại cho tôi. Sau đó, Quan Kình cúp điện thoại, xem ra như vậy vẫn chưa đủ, còn phải trở tay không kịp, thở hổn hển tự nhủ. Vẫn là cô chiêu nhà giàu chết tiệt thật hèn hạ. Tông Cảnh Hạo hỏi một cách từ tốn, ai khiến anh tức giận như vậy? Quan Kình quay lại và nhìn thấy Tông Cảnh Hạo đang đứng ở cửa toàn thân cứng đờ. Tổng giám đốc anh đến khi nào vậy? Quan Kình lo lắng lắp bắp. Tông Cảnh Hạo nới lỏng cổ áo kéo ghế ngồi trước bàn làm việc. Tôi đã sớm đến đây cũng không nghe nhiều. Quan Kình vội vàng bước tới. Tôi và bạn gái chia tay. Anh có bạn gái khi nào? Tông Cảnh Hạo nhướng mày, hiển nhiên là không tin. Quen cũng không lâu. Quan Kình không muốn nói với Tông Cảnh Hạo thật đáng xấu hổ. Anh ta là một người đàn ông to lớn bị chụp ảnh rồi bị uy hát yêu ta. Nói ra thì quá xấu hổ rồi. Tổng Giám đốc Tông, Quan Kình kiềm chế cảm xúc của mình, nghiêm túc bước đến công việc đặt đơn từ chức trước mặt anh. Tôi cảm ơn sự tin tưởng và sự nâng đỡ của anh trong thời gian qua, tôi muốn nghỉ ngơi. Có người trả giá cao để mời anh, Tông Cảnh Hạo chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cũng không có nhặt lên. Không, thực sự không, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng anh đã nói với tôi, anh chỉ muốn kiếm tiền. Tông Cảnh Hạo nhìn anh ta bằng một đôi mắt dò xét. Quan Kình rất khó chịu khi bị nhìn, anh ta né tránh ánh mắt của anh và giải thích. Không có ai thực sự thuê tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, nghe nói Tổng Giám đốc Tập đoàn Phú Nguyên hứa với anh vị trí Phó Giám đốc. Tông Cảnh Hạo quay ghế lại nhìn Quan Kình, những người có năng lực tự nhiên có người muốn lấy về. Đều là chuyện mấy tháng trước, làm sao anh biết, có người thật sự muốn mời anh ta về, nhưng lòng anh ta chưa động, anh ta biết nơi nào có tương lai. Quan Kình nhanh chóng tự giễu cười, tôi hỏi câu này thật ngu ngốc. Nếu Tông Cảnh Hạo thậm chí không biết rằng ai đó đang muốn kéo mình thì anh làm sao làm ông chủ được? Vạn Việt sao có thể đến ngày hôm nay? Tông Cảnh Hạo thẳng thắn, hãy nói đi, tại sao anh lại từ chức, có ý kiến gì thì anh cứ nói. Quan Kình nhanh chóng lắc đầu, Tông Cảnh Hạo không tệ với mình, anh ta không có ý kiến. Thực sự, đó là việc cá nhân của tôi, Tổng Giám đốc tôi thực sự xin lỗi, tôi đã gây rắc rối cho anh. Tông Cảnh Hạo nheo mắt lại, Quan Kình, anh ở cạnh tôi bao lâu rồi? Quan Kình buột miệng nói, đã 8 năm, Tông Cảnh Hạo đứng dậy, hãy nói với tôi khi anh đã nghĩ rõ ràng rồi. Nói xong liền đi ra ngoài. Quan Kình đứng đó, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, chính sự bất cẩn của mình đã gây ra phiền phức cho Tông Cảnh Hạo. Anh không ngờ rằng Cố Huệ Nguyên sẽ tính toán chê y đầu anh. Tông Cảnh Hạo bước ra khỏi văn phòng của Quan Kình, không rời công ty mà đi đến văn phòng của anh ấy. Rõ ràng là Quan Kình có chuyện phải làm, và nó đang trốn anh ấy. Điều này khiến anh đau đầu, vì chuyện của Lâm Tân Ngôn nên thời gian còn lại anh có thể không có thời gian lo việc của công ty, hiện tại Quan Kình đã đề nghị từ chức. Cách chương.